hắn bước vào cửu phẩm viên mãn đã mấy năm, trải qua vô số lần rèn luyện cộng với một chút nội tình đã giữ vững cấp độ, nhưng mà hiện tại Mục Trần chỉ vừa miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viên mãn, còn nội tình bên trong thì lại kém xa hắn. Vì lẽ đó, một khi sinh tử giao chiến, Già Lâu La tự tin, người giành được thắng lợi cuối cùng sẽ là hắn. Nhưng đối mặt với Già Lâu La, Mục Trần vẫn chỉ cười gật gù, xác thực là rất đáng tiếc. Ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng lời này rơi vào trong tai Già Lâu La, lại khiến cho nụ cười của hắn thu lại một chút. Hai mắt hắn híp lại nhìn Mục Trần, tên tiểu tử này, lẽ nào bị đả kích nên trở nên điên loại rồi sao? Bất quá, Già Lâu La cũng không phải người thường, ánh mắt hắn rất nhanh khôi phục như cũ, hướng về phía Mục Trần gật đầu nở nụ cười, nói, hy vọng ta đợi được đến lúc phá hủy đại nhật bất diệt thân của ngươi, ngươi vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Được. Mục Trần nở một nụ cười có chút ý vị. Nhìn đến nụ cười Mục Trần, mí mắt Già Lâu La không nhịn được hơi giật nhảy. Không biết vì sao, nội tâm tựa hồ cảm giác được một ít bất an. Một tên tiểu tử miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viên mãn, nội tình không thể bì kịp với ta, thủ đoạn lại không bằng ta, chí tôn pháp thân không mạnh bằng ta, trận tranh giành chí tôn pháp thân lần này còn muốn đánh bại ta. Giả thần giả quỷ, muốn ta ngờ vực, lung lay tâm tính của ta, quả thực là chuyện viển vông. Già Lâu La hít sâu một hơi, ý niệm trong lòng xoay chuyển, chợt hắn âm trầm nhìn Mục Trần một chút, không dự định nói thêm lời nào nữa, tay áo trực tiếp vung lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra khỏi thiên hà, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Già Lâu La rời đi, trên thiên hà cũng náo nhiệt lên, cường giả khắp nơi cũng không muốn lưu lại nữa, bắt đầu hóa thành lưu quang quay về nơi sâu nhất bên trong Thượng Cổ Thiên Cung mà đi. Dù sao hành trình bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, trước mắt mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ở nơi sâu bên trong, mới chính là nơi cất giấu các chí bảo võ công của bốn vị điện chủ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, hay cũng là chỗ ở của vị thiên đế trong truyền thuyết kia. Nếu như có thể thu được bất kỳ một đạo truyền thừa của bọn họ, như vậy trên bảng cường giả tại đại thiên thế giới sẽ có một vị trí cho bọn họ. Trúc Diễm vào lúc này cũng nhìn Mục Trần một chút, sau đó chuyển hướng nhìn về Tiêu Tiêu, không nói thêm cái gì, trong mắt có cuồng nhiệt chiến ý nổi lên, bàn chân dẫm một cái, hóa thành một đạo ánh lửa, biến mất. Tô Khinh Ngâm hướng về phía Mục Trần dịu dàng nở nụ cười, nàng rất có hứng thú với Mục Trần, trực tiếp giơ giơ tay ngọc, sau đó rời đi. Theo mọi người rời đi, Mục Trần cũng là xuất hiện ở bên cạnh các nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi sâu bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, cười nói, đi, thiên hà tẩy lễ đã kết thúc, chúng ta cũng nên tiếp tục tiến lên. Lần sau mục tiêu của hắn chính là tàng kinh các bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, mà phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân hẳn là cũng ở trong đó, cũng là nơi hắn cùng Già Lâu La sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Mục Trần nhìn phương hướng Già Lâu La bay đi, khóe miệng chậm rãi nhấc lên thâm thúy ý vị. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1156, Tàng Kinh Lâu huyền bí biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể. Vô số đạo lưu quang từ trong thiên hà bắn ra, sau đó dừng lại. Đây là nhóm người Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tịnh, Cửu U. Vị trí bọn hắn xuất hiện, nhìn về phía sau nơi bọn họ vừa dẫn động tẩy lễ thì cứ như hai thế giới. Bên trong này ánh sáng lu mờ như trăng đêm, mông lung huyền ảo, mơ hồ cảm giác được một loại uy áp. Loại uy áp này không phải từ một cái mà là nhiều cái, nhưng cho dù là một cái cũng làm cho Mục Trần cảm giác được áp lực rất lớn. Đi lên trước nữa là chúng ta đã bước vào phạm vi của ngũ điện. Mục Trần chỉ về đằng trước, đối với tứ nữ nói ra, Thượng Cổ Thiên Cung, ngoại trừ thiên đế phủ điện ra bên ngoài, chia làm ngũ điện, cửu phủ. Trước đó bọn hắn đã xuyên qua cửu phủ, trước mắt chính là tiếp cận phủ đệ của năm vị điện chủ rồi. Thần sắc tam nữ lúc này mỉm cười nói, nghe nói năm vị điện chủ chính là phụ tá đắc lực của thiên đế, đều là ở vào cấp độ địa chí tôn đại viên mãn, thực lực mạnh mẽ, nghe nói cả năm vị điện chủ đều có được tư cách trùng kích thiên chí tôn. Nhân vật bực này nếu là đặt ở đại thiên thế giới hiện nay, tất nhiên là có thể trở thành chúa tể một phương, uy danh hiển hách. Trong năm vị điện chủ thì có vị thứ 4 năm đó đã đi trấn thủ Bắc giới, sau đó vẫn lạc tại ngoại vực tộc rồi mất tích. Còn lại 4 vị điện chủ hẳn là vẫn lạc tại bên trong thượng cổ thiên cung. Mục Trần cảm thán nói ra. Cửu U cất tiếng, nói như vậy việc tầm bảo nếu rơi vào phủ của điện chủ thứ 4 chúng ta sẽ nhẹ nhóm hơn một ít. Tuy nói những điện chủ kia đã vẫn lạc, lấy thực lực của bọn hắn, trước khi chết có thể bố trí một ít thủ đoạn tới bảo vệ phủ đệ của mình. Mà chút ít thủ đoạn đó, đối với nhóm Mục Trần mà nói không thể nghi ngờ sẽ khó giải quyết vô cùng. Tòa tàng kinh lâu kia ở đâu? Lâm Tịnh đột nhiên hỏi. Hiển nhiên nàng cũng là biết được bên trong thượng cổ thiên cung có tòa tàng kinh lâu. Hơn nữa cũng biết tầm quan trọng của nó. Vì dù sao nếu như nói thiên hà là căn cơ lớn mạnh của thượng cổ thiên cung, như vậy tàng kinh lâu chính là cội nguồn của thượng cổ thiên cung. Loại hấp dẫn này coi như mạnh mẽ như là vũ cảnh cũng không thể bỏ qua. Mục Trần nhún vai nói. Trước khi có được bản đồ đến nơi này ta cũng chưa có xem qua, còn về phần tàng kinh lâu ở đâu, một điểm tin tức đều không có. Nói đến chỗ này, hắn cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Sâu trong thượng cổ thiên cung, tùy ý cũng có thể gặp linh trận đã bị tàn phá. Những linh trận này mặc dù đã hư hại, nhưng vẫn như cũ bảo vệ thượng cổ thiên cung, mà có thể được bố trí linh trận ở bên trong này. Cơ hồ tuyệt đại đa số đều là cấp bậc tông sư. Cho nên mặc dù là linh trận bị tàn phá, nhưng một khi không cẩn thận xông vào, bọn họ đều sẽ gặp hậu quả vô cùng lớn. Muốn tại trong hoàn cảnh nguy hiểm, tìm kim tàng kinh lâu, hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Lâm Tịnh nghe vậy cũng không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cũng là biết được những khó khăn gặp phải trong đó. Về vị trí tòa tàng kinh lâu ta có chút ít manh mối. Cả nhóm người đang cảm thấy khó giải quyết thì Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng nói. Hà! Mục Trần ngay lập tức ngạc nhiên nhìn sang. Tiêu Tiêu dịu dàng cười lộ ra ánh mắt yêu mị. Nàng cười nói. Đây là ta nghe từ cha ta nói. Tòa tàng kinh lâu kia ẩn bên trong thượng cổ thiên cung có chút kỳ lạ. Coi như là người sống bên trong thượng cổ thiên cung đều chưa chắc biết được vị trí đi vào. Bởi vì tòa tàng kinh lâu này chính là một đạo cao cấp thánh vật. Mục Trần chấn động trong lòng, tòa tàng kinh lâu này dĩ nhiên là một kiện cấp cao thánh vật. Điều này cũng quá ly kỳ, Mục Trần từ trước đến nay cũng còn chưa từng thấy qua cao cấp thánh vật. Coi như là tinh thần chấn ma tháp cũng là một kiện trung giai thánh vật, về phần cao cấp thánh vật, e là cho dù là cường giả cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn đều sẽ thèm thuồng vạn phần. Chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như tòa tàng kinh lâu kia là một kiện cao cấp thánh vật mà nói, nó muốn ẩn đi, sợ là chúng ta tìm không thấy, thậm chí coi như là đã tìm đưa ở cũng không có thể vào. Cửu U không nhịn được hỏi, loại thánh vật đẳng cấp cường đại, không phải là thứ bọn hắn có thể đối phó. Tiêu Tiêu cười nói, bản thân tòa tàng kinh lâu không có tính công kích, nhưng năng lực ẩn nấp là độc nhất vô nhị. Nếu là nó muốn trốn, e là thiên chí tôn đều không thể đem tìm ra. Ánh mắt Mục Trần lần nữa nhảy lên một cái. Tòa tàng kinh lâu này thật đúng là thần dị. Loại năng lực ẩn nấp mà nó có, chỉ sợ cũng đã vượt qua một ít thiên chí tôn. Nếu như phải bản thân có tính công kích, sợ rằng nó sẽ không phải ở vào vị trí cao cấp thánh vật rồi ý. Nếu như hắn ẩn nấp năng lực thật sự là như thế khó có thể tưởng tượng lời nói, sợ là chúng ta căn bản là tìm không thấy nó. Mục Trần thở dài một hơi, muốn đạt được đại nhật bất diệt thân tiến hóa phương pháp quả nhiên không dễ dàng. Tiêu Tiêu nghe vậy nhẹ lay động, nói, tòa tàng kinh lâu tuy rất khó tìm, nhưng mà thực sự không phải là không có thể đi vào. Dù sao thiên đế đem đặt ở trong thượng cổ thiên cung, không phải chỉ để riêng cho mình dùng rồi. Gánh nặng trong lòng Mục Trần liền được giải khai, chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi. Hắn vì đạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, rồi mới từ Bắc Thương Linh Viện đi tới Thiên La Đại Lục. Những năm này cố gắng là vì ngày hôm nay, cho nên bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không buông tha. Chúng ta cần phải làm sao để tìm được tàng kinh lâu? Cửu U chờ đợi nhìn qua Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu mỉm cười nói, rất đơn giản. Thông qua tàng kinh lâu khảo nghiệm là được rồi. Khảo nghiệm? Ba người Mục Trần sững sờ, sau đó hỏi, khảo nghiệm như thế nào? Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, ta cũng không biết là khảo nghiệm gì, bất quá, khảo nghiệm này ta nghĩ tính từ lúc chúng ta tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung cũng đã bắt đầu rồi. Ba người Mục Trần lại lần nữa ngạc nhiên, tòa tàng kinh lâu này có linh trí, cho nên thời điểm chúng ta tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, đã bị nó phát giác, không thể nói trước nhất cử nhất động của chúng ta, đều đã bị nó theo dõi. Tiêu Tiêu ngẩng khuôn mặt, nhìn qua hư không, nói ra. Ba người Mục Trần tê dần cả da, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, tuy nói bọn hắn cũng không có cảm giác được, nhưng trải qua lời nói của Tiêu Tiêu, thật sự là cảm thấy không được tự nhiên, phảng phất như có một con mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. Trước kia bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử có được biểu hiện xuất sắc, do đó đạt được tán thành của Tàng Kinh Lâu, cho tiến vào bên trong Tàng Kinh Lâu. Tiêu Tiêu cười nói, chính là nói chúng ta cũng phải biểu hiện một chút cho nó xem, bất quá là phải biểu hiện như thế nào? Lâm Tịnh càng ngày càng có hào hứng, tò mò hỏi, về phần biểu hiện gì, ta cũng không xác định được, những người trước kia đã được công nhận là đệ tử của Thượng Cổ Thiên Cung, có khi là đang tu luyện bên trong nơi nào đó đốn ngộ, có khi là lĩnh ngộ đối với thần thông nào đó, hoặc là luận bàn lẫn nhau và có biểu hiện kinh diễm, những phương thức biểu hiện thiên kỳ bách quái. Bất quá nếu là đệ tử đẳng cấp càng cao thì cần có biểu hiện phải càng không được yếu kém. Đương nhiên, khi bọn hắn tiến vào Tàng Kinh Lâu, lấy được cơ duyên cũng hẳn là rất cao. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, Tàng Kinh Lâu này lại kỳ lạ như vậy. Kỳ thật nói tới nói lui phần lớn đều là một chữ duyên. Nếu có duyên, tự nhiên có thể tiến vào Tàng Kinh Lâu. Nếu là vô duyên, thì cũng chỉ có mời đến một vị thiên chí tôn tinh thông không gian thần thông mới có thể tìm ra nó. Bàn tay Tiêu Tiêu xòe ra nắm lại. Mục Trần bất đắc dĩ cười cười. Mời đến một vị thiên chí tôn tinh thông không gian thần thông, hắn không khả năng này. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể thử một chút rồi. Đã như vậy, vậy trước tiên mặc kệ thư thách của Tàng Kinh Lâu, chúng ta trực tiếp đi thẳng đến Ngũ Điện, tìm xem có thể có cơ duyên khác không. Mục Trần quyết đoán, khi biết được Tàng Kinh Lâu này không đơn giản có thể tiến vào, nên tạm thời buông xuống chấp niệm. Dù sao nếu như Tàng Kinh Lâu kia muốn xem bọn hắn biểu hiện, vậy bọn họ cũng không có thể ở chỗ này ngồi chờ. Mà lời nói này của Mục Trần, tam nữ cũng là không có bất cứ dị nghị nào, vì bây giờ ở chỗ này không hề làm gì, điều đó là không có khả năng đạt được Tàng Kinh Lâu tán thành. Đi thôi. Mục Trần thấy thế, cũng không kéo dài, mũi chân điểm một cái, thân hình dẫn đầu lướt đi, thẳng hướng sâu bên trong Thượng Cổ Thiên Cung bay vút đi, ở tại phía sau, tam nữ cũng theo sát. Tốc độ bốn người cực nhanh, ven đường ngẫu nhiên gặp phải vài linh trận bị tàn phá, cũng là nhờ Mục Trần dẫn tránh đi, ước chừng 10 phút đồng hồ, Mục Trần mà bắt đầu cảm giác được, chi khí tại bốn phía đất trời dụ phát nồng đậm. Bởi loại chi khí mông lung này bao phủ xuống, làm cho cảm giác linh lực đều gặp trở ngại cực lớn. Phía trước có linh trận, bất quá cũng không nguy hiểm, nếu như đoán không lầm rất có thể là lối vào Ngũ Điện. Mặc dù cảm giác linh lực bị quấy dày rồi, nhưng Mục Trần vẫn như trước cảm nhận ra chấn động khác thường trước mắt, sau đó nói ra. Tam nữ nghe vậy, đồng loạt gật đầu lao đến. Bạch, bạch tốc độ không giảm xẹt qua. Sau đó bọn hắn cảm giác được thân thể tựa như là xuyên qua một màng nước màng mỏng, ngay sau đó, không gian quanh thân bắt đầu hỗn loạn, tựa như là đã đi vào không gian truyền tống. Cảm thụ được không gian hỗn loạn ba động, Mục Trần lại cũng không kinh hoàng, ánh mắt hắn nhìn về đằng sau, chỉ thấy thân ảnh tam nữ đã biến mất, xem ra là bị không gian hỗn loạn kia ngăn trở. Mục Trần trầm ngâm, quanh thân hắn không gian ba động dụ phát mãnh liệt. Đột nhiên hào quang tỏa ra, tại hắn trước mắt tạo thành vô số hình quang ảnh. Những hình ảnh kia là từng tòa cung điện nguy nga hùng tráng, mơ hồ có một loại uy áp từ bên trong những tòa đại điện kia phát ra. Mục Trần hiểu ra những tòa đại điện này chắc chắn chính là Ngũ Điện. Mục Trần bình tĩnh lai, nhìn qua những hình ảnh chợt lóe lên kia ghi tạc trong đầu. Những bức họa này hiển nhiên là đến từ bên trong Ngũ Điện. Nếu là có thể từ đó phát hiện một ít tin tức, không thể nghi ngờ đối với hắn cũng có rất nhiều trợ giúp. Mục Trần đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn soi mói những quang ảnh không ngừng thoáng hiện. Bất quá, ngay lập tức, có một đạo quang ảnh xẹt qua khiến cho đồng tử Mục Trần co rút nhanh. Đó là một tòa đại điện đã bị tàn phá xuất hiện ở chỗ cực sâu, nhưng tòa đại điện này nguy nga rộng lớn cực kỳ. Chỉ là trong đại điện, có rất nhiều hài cốt, làm cho tim người đập nhanh. Bất quá, ánh mắt Mục Trần không vì điều đó mà dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất kia. Tại đó có một mảnh sậm ngọc thạch màu đỏ hình thành trên đài sen. Cây hoa đẹp đẽ ước chừng hơn 10 trượng lẳng lặng đứng sừng sững. Mục Trần nhìn qua đóa hoa tối tăm như mực, trong lòng không nhịn được cuồng hỉ. Bởi vì điều hắn nhìn thấy trước tiên khi tiến vào ngũ điện lại là tin tức về bản thể của Mạn Đồ La, thượng cổ Mạn Đà La Hoa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1157, đệ nhị điện biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể sâu. Trong đại điện cổ xưa bị tàn phá, xuất hiện một đài sen, mà phía trên đài sen là một mảnh ngọc thạch màu đỏ tản ra hào quang nhu hòa hết sức thần dị. Ánh mắt Mục Trần nhìn chằm chằm về phía trên đài sen và dừng lại, lại liếc nhìn đóa hoa màu đen thần dị trên đài sen. Đóa hoa ước chừng hơn 10 trượng, phía trên đóa hoa màu đen hiển hiện những đạo hoa văn cổ xưa tỏa ra một đạo viên mãn cảm giác. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đóa hoa này như thiếu đi một chồi non, tạo thành một cảm giác thiếu hụt tiếc hận. Mục Trần nhìn qua chỗ cành bị thiếu hụt, thoáng hiểu ra lúc trước Mạn Đồ La trọng thương, đã tự đoạn cành lá, chồi non, đem bản thể phong ấn, mượn nhờ phân thân chui ra khỏi thượng cổ thiên cung, bảo tồn sinh cơ, chờ ngày sau trùng sinh. Mà lúc này nó chỉ là lẳng lặng chiếm giữ ở phía trên đài sen, tựa như là lâm vào giấc ngủ say. Mục Trần có thể cảm giác được đóa hoa trong lúc mơ hồ tràn ra cảm giác đáng sợ hơn. Cái loại cảm giác này sâu không lường được, làm hắn âm thầm tắc lưu ỡi. Sau một lúc cảm thán, Mục Trần như chút được gánh nặng, tươi cười hiện lên trên mặt. Không nghĩ tới tìm chưa ra tàng kinh lâu, lại tìm được bản thể Mạn Đồ La chứ. Bất quá, Mục Trần chỉ mừng rỡ một lúc, sau đó nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Ánh mắt nhanh chóng cẩn thận xẹt qua tòa đại điện bị tàn phá này. Nếu hắn có cơ hội nhìn qua địa hình, vậy nhất định phải mau chóng đem tất cả nguy hiểm đều nhìn qua một lần. Trong đại điện, tất cả đều bị tàn phá, hơn nữa có rất nhiều bạch cốt âm u vươn vãi khắp nơi. Tất cả đều là dấu vết sau một cuộc đại chiến kịch liệt. Hiển nhiên, tại đây đã từng trải qua chiến đấu đặc biệt thảm thiết. Cả tòa đại điện yên tĩnh, nhưng Mục Trần lại từ loại yên tĩnh này dưới bản năng đã nhận ra một loại nguy cơ. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, hơn 10 tức sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại 10 cây cột đá bên dưới đại điện. Ở đó có vô số bộ bạch cốt. Trong đại điện, hài cốt vươn vãi không ít, cho nên những bộ bạch cốt này người thường nhìn vào cũng không phát hiện điều gì khác biệt. Nhưng Mục Trần tại cẩn thận tra xét qua phát hiện, những bộ bạch cốt dưới cột đá không nằm tán loạn, mà chúng được xếp bằng ở dưới cột đá. Mặc dù quanh thân không có bất kỳ chấn động, nhưng Mục Trần đã nhận ra được một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, vị trí của bọn nó nhìn như tán loạn nhưng mơ hồ có dấu hiệu phương vị linh trận. Cho nên nếu như Mục Trần không có đoán sai, chỉ sợ những bộ bạch cốt này được liên kết lẫn nhau duy trì một tòa linh trận. Linh trận này phi thường đáng sợ. Ánh mắt Mục Trần lóe ra. Trước đây Mạn Đồ La nói cho hắn biết, nàng bị đánh lén nên trọng thương. Hiển nhiên đó là muốn chảm thảo trừ căn, cho nên Mạn Đồ La lựa chọn phong ấn mình nơi này. Tất nhiên cũng sẽ có được năng lực bảo vệ nhất định. Mà nếu như hắn không có đoán sai, những bộ bạch cốt này cùng với tòa linh trận chúng hình thành, chính là Mạn Đồ La ký thác hy vọng chi điểm. Chỉ có điều này cũng làm cho Mục Trần cười khổ một tiếng. Bởi vì điều này cũng có chút ít ngăn trở, linh trận này đang bảo vệ bản tôn Mạn Đồ La sẽ ngăn trở hắn một chút. Hắn không có chút nào hoài nghi, nếu như hắn lỗ mãng xông vào tòa đại điện cổ xưa này, những bộ bạch cốt này để cho hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Điều này có thể gặp chút toái. Mục Trần trầm mặc, dựa theo hắn dự đoán, coi như là hắn mời Tiêu Tiêu, Lâm Tịnh cùng liên thủ, đều khó có khả năng xông qua tòa cung điện kia, để đem bản thể Mạn Đồ La đi ra. Điều này làm cho Mục Trần rất là đau đầu, chưa tiến vào nơi thiên đế vẫn lạc, hắn cũng không thể truyền tống đem Mạn Đồ La vào, nếu không sẽ làm cho không gian bạo tạc nổ tung, bọn hắn đều có kết cục không tốt. Cần phải nhờ đến một ít cường đại trợ lực từ bên ngoài mới có thể thành công. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, sau đó một lúc lâu, lòng hắn đột nhiên động. Cường đại trợ lực từ bên ngoài, bàn tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt, lập tức một lệnh bài cổ xưa hiện ra tại trong tay của hắn. Đây là tấm lệnh bài mà hắn lấy được trong lần đấu giá hồ ỉ. Tấm lệnh bài này là binh phù đại diện cho đệ nhị điện chủ. Chi kia thuộc về quân đội đệ nhị điện chủ, đồ linh vệ binh phù. Mục Trần nhìn qua cái binh phù cổ xưa này trong lòng không nhịn được dâng lên ý nghĩ. Dựa theo Mạn Đồ La nói, đây là đội quân linh vệ đã từng đồ diệt rất nhiều địa chí tôn, hôm nay mặc dù đều đã vẫn lạc, nhưng vị nhị điện chủ này tất nhiên có một ít thủ đoạn đặc thù, bảo lưu lại số ít đồ linh vệ làm hộ vệ bảo vệ phủ điện. Mà nếu như hắn có thể đủ mượn nhờ cái binh phù này khống chế những đồ linh vệ kia, như vậy muốn xông qua tòa cung điện kia lấy ra bản thể Mạn Đồ La cũng không tránh khỏi phải động đến phải dùng một ít võ động. Còn nữa, hiện tại Mục Trần hiện tại cũng đang gặp nhiều phiền toái, mượn nhờ lần này hắn sẽ có cơ hội biểu hiện cho Tàng Kinh Lâu có cơ hội nhìn. Nhãn quang Mục Trần, những quang ảnh xuất hiện trước mắt này lại để cho hắn nhìn nơi bản thể Mạn Đồ La phong ấn, cái này không khỏi quá trùng hợp, mà hắn tin tưởng đây là trùng hợp, hoặc không là có một thế lực cường đại đang thao túng hết thảy, mà mọi đầu mối to lớn đều tập trung vào tòa thần bí Tàng Kinh Lâu. Bởi vì tòa Tàng Kinh Lâu này muốn xem biểu hiện của hắn, xem hắn có thể hay không ở trong tình hình này thành công mang bản thể Mạn Đồ La đi. Nếu như hắn có thể thành công, rất có thể sẽ đạt được tán thành, có cơ hội được tiến vào Tàng Kinh Lâu. Đương nhiên, nếu là thất bại thì bất luận là Mạn Đồ La bản thể hay là phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân hắn đều sẽ mất đi. Hậu quả này đối với Mục Trần mà nói, quả thực là mang tính chí mạng đấy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mục Trần cũng là trở nên ngưng trọng. Đã mất đi phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân chính là nói hắn sẽ mãi mãi mất đi ưu thế trong tương lai. Còn nếu là không thể mang bản thể Mạn Đồ La về, như vậy hắn cũng mất đi một chỗ dựa khi bị Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng truy sát. Mà thôi, Mạn Đồ La lúc này cũng đã có thực lực thượng vị địa chí tôn, chỉ có thể chống đỡ một mình Hạ Hoàng. Huống chi, Mạn Đồ La còn có một cái đối thủ sinh tử là vị Thánh Ma Cung Thánh Ma Hoàng, cho nên, lúc này đây, bất luận như thế nào, hắn đều phải thành công. Song trưởng đột nhiên nắm chặt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua quang ảnh kia. Tòa đại điện này, hẳn là ở trong phủ đệ của đệ nhất điện chủ, bởi vì trên những cột đá kia đều khắc chữ đệ nhất. Trước tiên đi tới phủ đệ của đệ nhị điện chủ tọa lạc, lấy binh phù, đạt được đồ linh vệ còn sống sót. Đem làm ý niệm trong lòng khởi động lúc, hắn lập tức cảm giác được không gian quanh thân bắt đầu chấn động kịch liệt, ngắn ngủn mấy hơi thở. Cảnh tượng trước mắt, chính là xuất hiện biến hóa cực lớn. Xuất hiện ở trước mặt bầu trời với đầy mây mù, dưới bầu trời là một tòa núi cao nguy nga tận mây, mà lúc này Mục Trần liền đứng ở phía trên ngọn núi to lớn này. Bên trong ngọn núi là kiến trúc nguy nga nhìn không thấy điểm cuối. Từng tòa đại điện đứng sừng sững, tản ra chi khí bàng bạc cổ xưa. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập cảm giác tang thương. Mà ở chỗ cao nhất của ngọn núi, Mục Trần liếc chính là gặp được tòa đại điện rộng lớn nhất. Đại điện cao ngàn trượng, người đứng trước nó nhìn chỉ như một con kiến phía trên tòa đại điện kia. Có tấm biển lớn trên đó có khắc chữ to uy nghiêm màu vàng, đệ nhị điện. Bảng chữ kia tảng mát kim quang mơ hồ có chi lực bàng bạc bắt đầu khởi động, làm cho không gian ba động. Cái này là đệ nhị điện à? Mục Trần nhìn qua này tòa cự điện, cũng là không nhịn được nhếch miệng cười cười. Sau đó hắn không do dự nữa, thân hình xẹt qua, hóa thành một đạo quang ảnh, thẳng đến bên trong cự điện mà đi. Đương nhiên, nhìn như Mục Trần đang bay cực nhanh về phía trước, nhưng hắn vẫn như cũ lan tràn cảm giác linh lực ra, tìm kiếm bốn phía, để tránh xông vào bên trong một ít linh trận bị tàn phá. May mắn là, một đường đi đến, dị thường thuận lợi, những linh trận đã từng trải rộng nơi đây, dường như tại thời kỳ đại chiến đều bị phá hủy. Vài phút sau, Mục Trần hiện ra tại trung tâm của cung điện, hắn cẩn thận dò xét một phen, sau đó phát hiện cái cửa đồng to lớn đóng chặt có phong ấn tồn tại, lấy thực lực hắn, căn bản không có cách cưỡng ép mở ra. Điều này làm cho lông mày Mục Trần nhíu lại trầm tư. Một lát sau, đôi mắt hắn du động nhìn về tấm biển lớn phía trên cửa đồng, nhãn mang lóe lên. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt, lệnh bài Kim Long đệ tử hiện ra bên trong lòng bàn tay. Lệnh bài tản ra kim quang, sau đó kim quang trôi nổi, trực tiếp là xuất vào bảng ngạch bên trong. Ngay lập tức phía trên tấm biển có một tia ánh sáng rủ xuống, rơi vào cửa lớn đang đóng chặt. Cửa đồng lớn vốn đóng chặt lúc này phát ra thanh âm cót cờ rét đi, sau đó từ từ mở ra. Mục Trần thấy thế, cũng là không nhịn được thở dài một hơi. Hắn tung tung Kim Long lệnh bài trong tay có chút cảm thán. Quả nhiên bên trong Thượng Cổ Thiên Cung lệnh bài thân phận này quả thực rất trọng yếu. Mặc kệ đi tới chỗ nào chỉ cần cầm ra lệnh bài đều tượng trưng cho thân phận. Cửa đồng lớn từ từ mở ra. Lập tức có một cổ hồng hoang chi khí xa xưa cuốn tới. Một thoáng sau đó, Mục Trần phảng phất là nghe được vô số thanh âm chém giết, thảm thiết vô cùng. Đại môn cuối cùng mở ra, Mục Trần cũng tỉnh táo lại. Hắn có chút do dự, sau đó liền bước ra một bước, trực tiếp là bước vào cái này đệ nhị điện trong. Trong đại điện, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đầy đất vết rách là những vết xé để lại từ cuộc đại chiến. Bất quá Mục Trần cũng không chú ý tới những cái này, bởi vì khi hắn tiến vào bên trong tòa đại điện này trong nháy mắt, tầm mắt của hắn chính là khóa lại tại vị trí cuối cùng của cự điện, rồi sau đó trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc chấn động hiển hiện. Ở xa xa kia, có một vương tòa màu vàng, mà lúc này cái vương tòa kia rõ ràng là có một thân ảnh người đó mặc áo bào tím, khí thế của hắn thôn thiên, uy áp khí phách. Một loại khí thế làm người khác phải hoảng sợ thốt lên, ngay cả thiên địa đều bị hắn chấn nhiếp. Cổ khí thế kia bao phủ đến, làm cho lệnh bài của Mục Trần phát sinh đột biến. Bởi vì hắn hoảng sợ hiện, thân ảnh lão già áo bào tím khiến cho hắn không phải là hư ảnh, mà là chân chính thân thể. Tại đây ở trong đệ nhị điện, cổ khí thế này từ bên trong truyền ra ngoại hơn nữa, làm cho Mục Trần khiếp sợ nhất là từ bộ thân thể ngày có một tia sinh khí gây chấn động. Đệ nhị điện chủ, chẳng lẽ chưa vẫn lạc? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1158, Hoàng Trùng bóng người đứng thẳng trước vương tòa thân mang áo bào tím, khí thế thông thiên bao phủ. Không gian quanh thân đều vặn vẹo uy thế khủng bố, tầng tầng lớp lớp bao phủ tòa phủ điện. Mục Trần đứng bên trong tòa cự điện nên cũng cảm nhận được uy thế khủng bố bao phủ, thân thể không tự chủ căng ra. Bên ngoài cơ thể kim quan lưu chuyển, tiếng rồng ngâm phượng hót trong cơ thể rung động, huyết nhục toàn thân như khô lại. Đối mặt với cục diện này, dĩ nhiên Mục Trần không dám lơ là, những nhân vật này đã từng đại nhân vật. Chỉ cần một chút thủ đoạn để lại là có thể cho hắn một cái giá cực kỳ nặng nề. Đang thôi thúc toàn lực để phòng ngự, Mục Trần cũng không quên nhìn về bóng người áo tím kia. Ánh mắt trở nên kinh hãi. Hắn nhận ra được đó là đệ nhị điện chủ thân thể và trong cơ thể đó vẫn có một tia sinh cơ thấp thoáng. Lẽ nào đệ nhị điện chủ vẫn chưa hoàn toàn chết đi? Cơ thể vẫn còn hoạt động nhưng hiển nhiên dường như không có thần trí. Mục Trần nhíu mày. Đước tới một vị trí khác đủ để đối diện đệ nhị điện chủ, và ở đây đủ để thấy rõ ràng hình dáng đệ nhị điện chủ. Thần sắc của hắn lần thứ hai biến sắc, hô hấp không đều, hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy đệ nhị điện chủ lúc này hai mắt trợn lên nhìn hắn, vẻ mặt giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay tại vị trí mi tâm có một lỗ máu màu đen, lỗ máu khoảng chừng một chỉ tay chừng chỉ tay. Lực lượng chỉ tay này trong nháy mắt trực tiếp hủy diệt tất cả sinh cơ của đệ nhị điện chủ. Một vị trí tôn đại viên mãn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Mục Trần khó có thể nói rõ, nhưng hắn biết được. bây giờ ở trên Thiên La Đại Lục. Cường giả cấp chí tôn đại viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, một vị cường giả kinh khủng như thế tồn tại lại chỉ bị một chỉ tay là xóa bỏ. Người ra tay lại lợi hại đến cỡ nào? Sắc mặt Mục Trần toát lên một ít hàn ý. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tòa cự điện. Linh quang trong mắt hắn ngưng tụ, nhìn quét qua toàn bộ sau đó dừng lại ở một chỗ. Nơi đó tại đỉnh tòa cự điện, có một tiểu hắc động nho nhỏ so với tòa cự điện to lớn ngàn trượng thì nó chỉ như một lỗ kim không đáng chú ý, nhưng với tầm mắt Mục Trần có thể thấy và cảm giác được khi nhìn vào tiểu hắc động này khiến cho da đầu và cả người đều dựng ngược lên, một luồng cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Trong chốc lát hình ảnh xuất hiện trong đầu Mục Trần, quay về thời gian khi ngoại vực ma tộc xâm lấn Thiên La Đại Lục. Một vị cường giả ma tộc với sức mạnh không thể nào tưởng tượng được giáng lâm xuống Thượng Cổ Thiên Cung và chỉ với một cái chớp mắt hắn tùy ý ra tay tước đoạt sinh mệnh của một vị thiên đế. Chỉ là tùy ý một chỉ điểm ra, liền xuất hiện một cái tiểu hắc động phía trên khung đỉnh tòa cự điện. Sau đó khi đệ nhị điện chủ phát hiện thì tại mi tâm của ông cũng xuất hiện một lỗ máu và sinh cơ trong cơ thể nháy mắt đều bị hủy diệt. Chỉ tay giết chết một vị chí tôn đại viên mãn. Mục Trần sâu sắc thở ra một hơi, thực lực kinh khủng như thế, ngoại trừ vị ma đế có thể khiến cho thiên đế đồng quy vu tận thì còn ai có thể làm được. Ngoại vực tộc dĩ nhiên có cường giả như vậy tồn tại, chẳng trách lúc trước có thể làm cho toàn bộ sinh linh tại đại thế giới hết thảy liên hợp. Sắc mặt Mục Trần nghiêm nghị, cảm giác được ngoại vực tộc khủng bố cùng mạnh mẽ cỡ nào, thật đúng là địch địch chân chính của đại thế giới. Mặc dù bây giờ, ngoại vực tộc vẫn như trước đang rình mò xâm lấn đại thế giới nhưng vẫn chưa động thủ. Trong lòng Mục Trần hơi cảm thán một hồi, liền sau đó đem tâm tình thu lại. Lúc này vực ngoại tộc, đối với hắn mà nói, còn hơi xa vời, bởi vì hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Ngay cả cường giả như đệ nhị điện chủ đều không thể kháng cự mà chết trong một chỉ tay. E rằng chỉ có chí tôn cấp độ mới có thể đương đầu nổi với cường giả ma tộc. Thu lại tâm tình, tầm mắt Mục Trần rời đi khỏi thân thể đệ nhị điện chủ, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong tòa cự điện. Dù sao hắn tới đệ nhị điện mục đích quan trọng nhất không phải là đệ nhị điện chủ. Hắn cần phải tìm một nhánh đồ linh vệ bên trong. Trung tâm tòa cự điện là vị trí đệ nhị điện chủ. Bên dưới vương tọa là trăm trượng thạch thê. Lấy thạch thê là tâm phóng xạ ra, mà ở phía sau thạch thê xuất hiện bóng người mặc màu đen trọng giáp. Càng ngày càng nhiều bóng người mặc trọng giáp màu đen xuất hiện ở bên trong tầm nhìn. Đó là một nhánh quân đội trầm mặc đứng ở phía sau hộ vệ đệ nhị điện chủ. Những bóng người này ước chừng 5.000 người. Bọn họ người mặc trọng giáp màu đen, ngay cả mặt mũi mục đều không thể nhìn thấy. Bên trên trọng giáp khắc rõ hoa văn đỏ sậm. Những hoa văn này, như là máu tươi biến thành, mơ hồ tỏa ra một loại sát khí làm người ta sợ hãi. Bọn họ tay cầm kích, đầu mũi kích đỏ như có một mảng máu còn dính lại. Hiển nhiên, năm đó nhánh quân đội này tồn tại thì, tất nhiên cũng để chinh chiến tứ phương. Thậm chí ngay cả những cường giả cấp chí tôn cũng đã từng bị bọn họ tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần nóng bỏng nhìn chằm chằm vào chi đội tờ mặc trọng giáp này. Nhánh quân đội này chính là nhánh quân mà hắn mong muốn cần tìm một nhánh đồ linh vệ. Bất quá kích động rất nhanh giảm xuống, bởi vì khi linh lực của hắn lan tràn ra, hắn nhận ra hơn 5.000 đồ linh vệ không có một tia dị dạng gợn sóng. Những đồ linh vệ này tựa hồ đã bị triệt để hủy diệt. Lập tức sắc mặt Mục Trần liền khó coi, nếu như không cách nào trưởng khống đồ linh vệ thì không thể đem bản thể mạn đồ la tầng hộ vệ bên trong mang ra. Làm sao bây giờ đây? Mục Trần trao mày, theo lý thuyết mà nói, loại quân đội tinh nhuệ này, một khi chết trận, bọn họ sẽ thôi thúc bí pháp tự thân luyện chế, đem tất cả sinh cơ hóa thành thi binh. Như vậy, mặc dù là chết đi rồi nhưng vẫn có thể trở thành một đội quân thi binh. Thi binh, từ trình độ nào đó mà nói, đã không còn là sinh linh. Vì thế chúng nó có thể chịu đựng sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng vì cái gì, hiện tại từ trên người chúng Mục Trần nhận ra được một chút rung động, dường như vẫn chưa chết. Bởi vì bọn họ còn đang thiếu một lời dẫn động. Mục Trần đang trầm tư thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Con ngươi Mục Trần thu nhỏ lại, chậm rãi xoay người. Nơi cửa lớn kia một thân ảnh yểu điệu đang đứng đó, là Tô Khinh Ngâm. Không nghĩ tới nàng cũng tới đệ nhị điện. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, nhưng trong cơ thể đã là có linh lực lưu chuyển. Hắn cùng Tô Khinh Ngâm không có giao tình, tuy rằng không phải là kẻ địch, nhưng hiển nhiên cũng không là bằng hữu. Tô Khinh Ngâm nhìn Mục Trần đề phòng mình thì cười híp mắt nói, đừng sốt sắng như vậy, ta hiện tại cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Hơn nữa hiện tại, chúng ta nên hợp tác một chút thì tốt hơn. Hợp tác? Hai mắt Mục Trần híp lại. Mục tiêu của ngươi là nhánh quân đội này. Ha ha, ngươi thật đúng là tự đại. Loại quân đội này, không thể nào đều có thể trưởng khống với năng lực một người. Tô Khinh Ngâm nhìn chằm chằm Mục Trần, mang theo ẩn ý nói. Vậy thì cùng các ha cũng không quan hệ. Mục Trần thản nhiên nói, chợt hỏi. Ngươi nói lời dẫn khởi động đó là có ý gì? Tô Khinh Ngâm không thèm để ý nở nụ cười, nói, nhánh quân đội này xác thực cũng không hoàn toàn bị hủy diệt. Bởi vì lúc trước khi đệ nhị điện chủ bị vẫn lạc, nhánh quân đội này đã thiêu đốt thần phách, đem sức mạnh rót vào đệ nhị điện chủ, nỗ lực bảo tồn sinh cơ còn lại của hắn. Vì lẽ đó, nếu như muốn trưởng khống được nhánh quân đội này, vậy phải đem sức mạnh của bọn họ từ trong người nhị điện chủ trả về. Mục Trần khẽ nhíu mày, nói, làm như vậy là có thể bảo vệ sinh cơ một vị trí tôn đại viên mãn, cái này có phải là quá đơn giản? Tô Khinh Ngâm, nói, né u dễ dàng như vậy thì đâu có gì phải nói, để nhị điện chủ có thể vẫn còn nắm giữ một con hoàng trùng, một loại linh trùng hiếm thấy. Loại linh trùng này có thể tự hủy diệt sinh cơ để chủ nhân của nó khôi phục sự sống, chỉ là cần phải có một sức mạnh khổng lồ chống đỡ. Hoàng trùng. Trong lòng Mục Trần hơi kinh hãi, lẽ nào lúc trước hắn từ trên người đệ nhị điện chủ nhận ra được một điểm sinh cơ gợn sóng, chính là từ con hoàng trùng này phát ra, mà đệ nhị điện chủ vẫn còn có cơ hội phục sinh. Đệ nhị điện chủ đã hoàn toàn chết đi, sẽ không có thể phục sinh. Làm như biết được suy nghĩ trong lòng Mục Trần, Tô Khinh Ngâm lắc lắc đầu, nói, đệ nhị điện chủ chịu công kích có tính hủy diệt quá lớn, hầu như hết thảy sinh cơ đều là hóa thành phấn, vì lẽ đó thậm chí là hoàng trùng cũng không cứu được. Nàng chuyển hướng về Mục Trần, nói, Mục Tê, nhìn thấy Mục Trần đã có ý muốn hợp tác, Tô Khinh Ngâm cũng không nhịn được mừng rỡ nở nụ cười. Sau đó nàng nghiêm nghị nhìn phía đại điện, ngón tay điểm ra, một đạo linh lực bắn mạnh vào. Linh lực vọt vào đại điện, đột nhiên cả tòa đại điện chấn động, vô số đạo linh lực ở giữa không trung ngưng tụ thành từng tia sáng, nhất thời có từng đạo từng thanh âm rồng ngâm vang lên, thật to, hiển nhiên đây là một tòa linh trận. Tòa linh trận này lập tức bao phủ cả đại điện, ta cần ngươi giúp ta phá tan tòa linh trận này. Nhìn tòa linh trận tỏa ra uy năng khủng bố, Tô Khinh Ngâm nghiêm nghị nói. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn tòa linh trận này, trên khuôn mặt hiện lên một vệt quái lạ cùng kinh ngạc. Bởi vì trước mắt hắn tòa linh trận này lại quen thuộc như vậy. Đây là một tòa Cửu Long Thí Tiên trận. Chỉ có điều, đây là một tòa linh trận hoàn chỉnh. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1159, hợp tác biên soạn lão bảo hội Phan Đại Chúa Tể. Bên trong cự điện, linh lực cuồng bạo như nước thủy triều điên cuồng tàn phá bừa bãi, từng đạo quang văn linh lực từ trong hư không thành hình, mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng chân long, tiếng long ngâm trầm thấp, chấn động tòa cự điện, cả không gian kiến trúc đều run rẩy không ngừng. Cửu Long Thí Tiên trận. Mục Trần nhìn tòa linh trận quen thuộc cường đại trước mắt, đầy vẻ kinh ngạc nổi lên, hiển nhiên hắn không thể ngờ tới, tòa linh trận hộ cho nhị điện lại là tòa linh trận hắn quen thuộc Cửu Long Thí Tiên trận. Hơn nữa, còn là một tòa Cửu Long Thí Tiên trận hoàn chỉnh. Mục Trần nhìn chăm chú vào tòa đại trận, thầm thở dài một tiếng, cùng so sánh với tòa tàn trận do hắn bố trí trước kia, tòa Cửu Long Thí Tiên trận trước mắt này, quả thực là cường đại đến không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cho dù trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, nhưng mỗi một đầu linh lực quang văn trong linh trận như trước vẫn sáng tỏ, mơ hồ tản mát ra ba động kinh người. Tòa Cửu Long Thí Tiên trận này, cho dù là thượng vị địa chí tôn đi vào cũng không cách nào thoát ra. Mục Trần liếm môi một cái, xem ra Cửu Long Thí Tiên trận hoàn chỉnh, hẳn là từ một vị linh trận sư cấp tông sư bố trí ra, đã có thể tiếp cận trung giai, thậm chí tiếp cận cấp độ cao giai. Trung giai tông sư linh trận cũng đủ để đối phó với một vị thượng vị địa chí tôn. Vị trí nhị điện chủ là trung tâm của tòa Cửu Long Thí Tiên trận này. Bằng thực lực của hắn, lại thêm linh trận hiệp trợ, dù là đại viên mãn địa chí tôn tiến vào tòa đại điện này, cũng phải bị hắn áp đến chật vật. Bất quá, đáng tiếc là khi vị kia ma đế kia giáng lâm, hết thảy chuẩn bị đều không hề có tác dụng. Mục Trần vì tòa Cửu Long Thí Tiên trận trước mắt này đang cảm thán. Tu Khinh Ngâm cũng chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Mục Trần nhìn nàng một cái, nói, cái gì thế nào? Ngươi sẽ không nghĩ là ta có thể phá vỡ loại cấp bậc linh trận như vậy chứ? Phá vỡ đương nhiên là ngươi không có khả năng. Tu Khinh Ngâm ngược lại không có vọng tưởng, trước mắt tòa linh trận được tạo thành từ cấp bậc tông sư, xem như thượng vị địa chí tôn có tới cũng không dám xông vào. Bất quá tòa linh trận này mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng không có người khống chế, mà ngươi là linh trận sư, cho nên ta muốn mời ngươi thử một chút, có thể hay không tìm tới một lỗ thủng, tạm thời mở nó ra, như thế chúng ta mới có thể lấy hoàng trùng đi. Mục Trần bấm tay gảy nhẹ, dường như trầm ngâm một hồi, vừa rồi chậm rãi nói, như thế, cũng là không phải là không có khả năng. Dù sao hắn đối với Cửu Long Thí Tiên trận cũng là có một số hiểu biết cùng nghiên cứu, cho nên muốn mở ra một lỗ thủng thì cũng có thể làm được. Thật sao? Tu Khinh Ngâm nghe vậy không nhịn được kinh hỉ, nàng nguyên bản cũng chỉ muốn thử một chút, mà đối với việc Mục Trần có thể hay không mở ra một tia lỗ hổng bên trên linh trận, nàng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao đẳng cấp tòa linh trận trước mắt này, đối với tạo nghệ của Mục Trần à nói, hiển nhiên là cao hơn một bậc. Nhưng Mục Trần trả lời hiển nhiên là làm cho nàng mừng rỡ. Có thể thử một chút. Mục Trần gật đầu, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Khinh Ngâm, nói, bất quá ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hắn không phải kẻ ngu, chắc gì khi đạt được hoàng trùng là nàng liền có thể khôi phục lại đồ linh vệ sao? Vạn nhất Tô Khinh Ngâm này gạt hắn, đến lúc đó nàng đạt được hoàng trùng liền trở mặt, Mục Trần chẳng phải mất toi công làm việc. Tu Khinh Ngâm dù sao không phải Tiêu Tiêu hay Lâm Tĩnh, Mục Trần tự nhiên sẽ không quá tin tưởng. Mà đối với hoài nghi của Mục Trần, Tu Khinh Ngâm cũng không giận, chỉ mỉm cười nói, sư phụ của ta cũng là được truyền thừa từ một cái tông phái viễn cổ, mà tại thời kỳ viễn cổ, hoàng trùng của nhị điện chủ là từ tông phái chúng ta đạt được, cho nên ta mới biết được những tin tức này. Ngoài ra ta cũng không nói dối, nếu như ngươi thật muốn khôi phục đồ linh vệ, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của hoàng trùng, đem những lực lượng ẩn dưỡng trong cơ thể hoàng trùng bức ra, vậy thì nhất định phải dựa bí pháp trong tay của ta. Cho nên, hợp tác này ta nghĩ ngươi hẳn lờ.